Siêu cấp phú nhị đại. Chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải bắt đầu hành động. Đám người anh cầu âm thầm đi tới thành phố Thiên Bắc. Ở phương Bắc, tập hợp với đám người Lão Ngũ mà bên kia, hành động của tập đoàn Lâm Thị cũng bắt đầu rồi. Giai đoạn trước tuyên truyền không chỉ có một mình Lâm Thị đang cố gắng, còn có không ít người đang âm thầm trợ giúp. Lâm Vũ Chân tất nhiên đã nhìn ra được. Cô biết đây là thủ đoạn của đối thủ. Thậm chí có rất nhiều đối thủ. Có kẻ ngoài sáng, cũng có kẻ trong tối. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Lâm Thị muốn phát triển thì nhất định sẽ có nhiều tầng ngăn cản. Không vượt qua được những ngăn cản này, làm sao có thể tính là trưởng thành được? Sản phẩm mới đã thông qua quá trình kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt. Lâm Thị tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Nhà xưởng đang hoạt động hết công suất, cố gắng sản xuất, thông báo sản lượng của Lâm Thị phải cập nhật mỗi ngày. Lâm Vũ Chân ra lệnh để cho người tiêu thụ, cũng như những người muốn biết kia hiểu được Lâm Thị chúng ta chuẩn bị bao nhiêu hàng. Cô có vẻ rất bình tĩnh. Cô là cô vợ nhỏ ở trước mặt Giang Ninh. Nhưng trên sự nghiệp bây giờ cô đã là một nữ thần thương nghiệp tự tin. Lâm Thị hoàn toàn công khai và minh bạch. Thậm chí phát sóng trực tiếp trên mạng, để cho tất cả mọi người có thể thấy phân xưởng sản xuất của bọn họ sạch sẽ. Công nhân được đào tạo tốt, làm cho cảm giác mong chờ sản phẩm mới càng lúc càng mạnh hơn. Đây hoàn toàn chính là phát ra một tín hiệu. Lâm Thị nhất định sẽ giành được thị trường phía Bắc. Tin tức được truyền tới phương Bắc. Trong văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn Linh Long, Long Linh Nhi đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất đã khoảng một giờ. Cô ta vẫn không nhúc nhích giống như một bức tượng điêu khắc. Cũng không ai dám đi vào làm phiền cô ta. Lúc này trên mặt cô ta không có vẻ gì hăng hái, càng không có vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đây. Có chỉ là sự mệt mỏi. Lâm Thị không chỉ đang chống lại sự tấn công của mình, thậm chí còn bắt đầu hăng hái phản kích. Lâm Vũ Chân, bây giờ cô làm những điều đó, có phải là đang nói cho tôi biết cô sắp tới hay không? Chân mày Long Linh Nhi đầy khí thế lại thoáng nhíu lại. Cô đừng làm tôi thất vọng đấy. Cô ta đương nhiên biết, không chỉ Lâm Vũ Chân, Giang Ninh cũng tới. Có lẽ Lâm Vũ Chân có thể bị ngăn cản, nhưng với Giang Ninh, từ trước đến nay không ai có thể ngăn cản hắn. Bởi vì hắn là Giang Ninh, Long Linh Nhi hít sâu một hơi và chậm rãi thở hắt ra, làm cho tâm trạng của mình có thể bình tĩnh trở lại. Cô ta thật sự ghen ghét Lâm Vũ Chân, càng lúc càng ghen ghét. Dựa vào đâu mà Giang Ninh thích cô như thế, bằng lòng vì cô đối địch với cả thế giới. Khi còn bé, Giang Ninh bảo vệ mình như vậy. Bây giờ cô gái may mãn kia lại thành Lâm Vũ Chân, làm Long Linh Nhi cảm thấy hơi uất ức. Reng reng reng, điện thoại đột nhiên đổ chuông, kéo Long Linh Nhi trở về với thực tế. Nói đi, điện thoại được kết nối. Long Linh Nhi lại khôi phục giọng điệu lãnh đạm, lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào. Nhà họ Chu và nhà họ Ngô đều truyền ra tin tức. Bọn họ sẽ ám sát Lâm Thị ở hai cửa cuối cùng, làm chúng hoàn toàn phá sản. Bên kia điện thoại cũng là giọng nói lạnh như băng. Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Hình như không muốn nói thêm một câu nào. Bắt đầu rồi sao? Ánh mắt Long Linh Nhi dần dần trở nên sắc bén như dao. Nhà họ Chu và nhà họ Ngô làm gia tộc lớn tuyến một khống chế hai cửa khẩu quan trọng tiến vào phương Bắc. Có thể nói Lâm Thị muốn đi vào thị trường phía Bắc này lại nhất định phải đánh thông mấy cửa khẩu đó. Ba cửa khẩu khác còn dễ nói, không tính là lợi hại. Nhưng hai cửa khẩu do nhà họ Chu và nhà họ Ngô khống chế, người bình thường không thể đột phá vào được. Đặc biệt bây giờ Lâm Thị là đối thủ của tập đoàn Linh Long, mà nhà họ Chu và nhà họ Ngô cũng sắp xếp rất nhiều người trong gia tộc bọn họ vào trong tập đoàn Linh Long. Bọn họ xem tập đoàn Linh Long thành công cụ vì lợi ích và vì muốn nâng cao một bước. Người khác lại không phải như vậy sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Long Linh Nhi càng thêm mệt mỏi và bất lực. Nắm trong tay một chiếc tàu cực lớn như thế, cô ta đã có lòng mà không có sức. Đừng nói tới muốn quay đầu. chỉ muốn thay đổi phương hướng một chút thôi cũng rất khó khăn. Bởi vì nó liên quan tới quá nhiều người, dính dáng tới quá nhiều lợi ích. Tập đoàn Linh Long quá phiền phức, đã sớm không còn là món quà mà trước đây mình muốn chuẩn bị cho Giang Ninh nữa. Đây chỉ là công cụ để cho những gia tộc lớn dùng để vơ vét của cải, dùng để trao đổi tài nguyên mà thôi. Một cảm giác bất lực chợt dâng lên trong đầu. Long Linh Nhi hít sâu một hơi. Nếu anh ở bên cạnh em lại chẳng sợ gì nữa. Em nhất định phải cướp anh về. Có đôi khi, cô ta cũng không biết vì sao mình muốn cướp Giang Ninh về nữa. Là bởi vì bản thân hắn hay bởi vì điều gì khác. Cùng lúc đó, ở năm cửa khẩu lớn tiến vào thị trường phía Bắc, thành phố Thiên Bắc, thành phố Thông An, thành phố Giới Bắc, thành phố Lâm Sơn, thành phố Bắc An, năm cửa này đều là nơi mà buôn bán vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường hàng không, vận chuyển đường biển nhất định phải đi qua. Đây còn là nơi mà những doanh nghiệp từ bên ngoài đến muốn tiến vào thị trường phía Bắc nhất định phải đi qua. Các kênh tiêu thụ của bọn họ, hàng hóa của bọn họ đều cần phải thông qua năm cửa khẩu này, nhận được phê duyệt sản phẩm nhập cảnh. Bằng không đừng nói tới tiến vào thị trường phía Bắc, có thể đến phương Bắc hay không cũng là một vấn đề cực lớn. Lúc này, Lý Đông đã giành được thành phố Thiên Bắc, đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng. Anh biết rõ thương trường như chiến trường, mà chiến trường thị trường phía Bắc này vô cùng đặc biệt. Sau khi càng tìm hiểu sâu hơn, anh càng thấy giật mình. Cách trương.